Đánh đổi ước mơ em nhận lại được gì? Chương 55 đến 56, 55, bánh ngọt, 56, ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55, bánh ngọt con người thật của tôi. Lông mày hắn nhếch lên. Cô nói thử tôi nghe xem. Hắn rất muốn biết cô. Nhìn, thấy cái gì đấy? Cô cười không đáp, cúi đầu. Em xin phép về phòng mình, trả lời câu hỏi của tôi. Anh đừng đánh mất bản thân mình. Nhìn thấy con người thật của mình, hắn xoay bút trong tay, rốt cuộc cô ta nhìn thấy hắn như thế nào, hắn đánh cô như thế, hẳn cô thấy hắn độc ác, đáng sợ như quỷ dữ. Đừng đánh mất bản thân, hắn có bao giờ bỏ mặc bản thân đâu, luôn ưu tiên cho bản thân hàng đầu mà. Cô ta nói linh tinh gì vậy, Mộng Vãn Tình cả buổi tối đọc ngấu nghiến quyển sách, cô hài lòng với hành động của hắn ngày hôm nay, cũng không quá máu lạnh như cô nghĩ. Cô không biết Mễ Tuyết đi đâu mấy ngày liền, không có ai tìm cô kiếm chuyện, Mộng Vãn Tình thấy rất thoải mái. Công việc của hắn có tiến triển, hắn từng nghĩ đến nhưng không hy vọng rằng Trần Phương vậy mà lại chịu làm cha đỡ đầu cho. Con cưng của hắn, củ khoai nóng trong tay đã được gói lại, tình hình trong công ty biến chuyển tốt đẹp. Trần Phương nói rất thích dự án lần này của công ty, đồng ý chu cấp toàn bộ vốn liếng, hợp tác với hắn, còn kín đáo gọi hắn một tiếng. Anh rể, nể tình cha nuôi của đứa con nhà mình, hắn không chấp nhận chuyện này. Gọi thì cứ gọi đi, giúp hắn làm giảm nhiệt độ của củ khoai nóng kia là được. Tự nhiên thấy Mộng Vãn Tình có chút ích, nên ban thưởng cho cô một phần quà nhỏ. Hắn nhớ cô rất thích ăn đồ ngọt, như bánh ngọt là rất thích. Hắn quyết định mua cho cô một hộp bánh ngọt mix vị, tại không biết cô ăn vị nào. Khỏi phải nói, Mộng Vãn Tình mừng rớt nước mắt, anh thật tốt bụng. Cô giơ ngón cái với hắn, miệng nhai miếng bánh ngọt lịm. Ngon quá đi à, khóe môi hắn giật giật nhìn cô. Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với cô đâu, ăn như chết đói kia là thế nào? Cô li ba hết bánh kem trên khóe môi, gương mặt trắng nõn như phát sáng dưới ánh nắng, đôi môi nhỏ nhắn nổi bật trên gương mặt phúng phính, hai cái má bánh bao phồng lên xẹp xuống trông rất dễ thương. Hoắc Tường Quân lặng lẽ cào móng tay vào ghế, không được sờ. Nhưng giờ mới để ý, quả thực ra cô rất trắng, trắng phát sáng luôn. Nhớ đến ngày nào vô cũng phải chạy đông chạy tây làm việc mà da vẫn trắng, không phải là xài kem trộn đấy chứ. À phải rồi, anh nghĩ sao về việc em nói với anh lần trước? Đang ăn cô nhớ ra một chuyện bèn hỏi hắn. Hắn hổ lại cô, chuyện gì, trở về biệt thự ngoại thành sống ấy. Cách có mấy hôm thôi mà hắn quên rồi à, Hoắc Tường Quân nhớ lại lời nói của cô hôm nào. Chuyển về nơi đó sống với cô ta. Không, hắn cho rằng cô nói linh tinh, không muốn để ý, anh suy xét kỹ một chút đi, ha. Không là không, cô bĩu môi, không hỏi hắn nữa. Cô đứng lên đi dọn bát đờ ĩa trống trơn trước mặt mình. Hắn ngồi yên trên ghế, cao ngạo đầy khí phách, tiếng nước chảy vang lên cùng tiếng lạch cạch, Mộng Vãn Tình rửa sạch đồ mình vừa dùng, xong xuôi lau tay. Hai người không ai nói với ai câu gì. Cứ duy trì trạng thái im ắng đó. Mộng Vãn Tình, hắn lên tiếng phá tan sự im lặng này. Vâng, cô đang học đại học phải không? Không, cô nghỉ được năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Hắn đương nhiên biết hiện tại cô không đi học. Ý tôi là trước kia, trước lúc đăng ký kết hôn với tôi. À vâng, cô gật đầu. Sao vậy ạ? Hắn hỏi chuyện này làm gì? Cô đang đi học, tại sao lại nghỉ? Để kết hôn với anh. Cái này còn phải hỏi à? Cô vốn dĩ không tới lượt. Hắn nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó là hắn dây dưa với Mộng Gia Linh, nếu Mộng Gia không thích hắn thì có thể từ chối hắn, nhưng tại sao lại thay Mộng Vãn Tình vào? Cô xê ắn môi dưới, nói sao giờ? Thôi bỏ đi, hắn dày chán, giờ đi truy cứu chuyện này cũng không làm được gì. Cô vẫn còn rất trẻ, mới có 20, thực sự rất trẻ. Vâng, cô nghiêng đầu, hắn định nói với cô cái gì đây? Cô muốn đi học không? Cô im lặng một lúc rồi mới trả lời. Có lẽ không, cô vẫn nhớ mục đích mình tới đây, chỉ có điều. Hơi khó thực hiện, không muốn, hắn hỏi lại, thực lòng không hẳn là không muốn đi, nhưng cô đã bỏ nó rồi, không còn bất kỳ cơ hội nào cho cô nữa. Anh hỏi làm gì, thế này đi, ngón tay hắn gõ cộc cộc lên bàn, đôi mắt lãnh đạm nhìn cô. Tôi có thể chi trả học phí, nếu cô học tiếp. Mộng Vãn Tình ngây người, hắn vừa nói cái gì cơ, trường đại học y thành phố này đúng không, tôi cho cô tiếp tục học được, em, Cô chỉ vào mặt mình, như không thể tin được. Hoắc Tưởng Quân nghiêm túc gật đầu. Ừ, cô thấy sao? Cứ coi như là vì cuộc hôn nhân chết tiệt này vì hắn làm gián đoạn tương lai của cô ta đi. Hắn không chịu trách nhiệm với cô ta cả đời đâu, nhưng bồi thường vật chất cho cô hắn làm được. Bao giờ, bất kỳ lúc nào cô muốn, ngay ngày mai cũng được. Được thôi, cô nói sớm một câu tôi cho người đem hồ sơ của cô đi. Hắn nói rất nhẹ nhàng như thể ăn cháo vậy. Mộng Vãn tình thụ sủng nhược kinh, ánh mắt đảo một vòng trên người hắn. Có điều kiện gì ạ? Hắn không thể tự dưng tốt bụng như thế được chứ. Cô sợ nha? Không, phí bồi thường sau ly hôn. Hắn liền giải đáp luôn thắc mắc của cô. Mộng Vãn tình, à, lên. Cô thế nào, để sau đi ạ? Tại sao? Hắn ngạc nhiên, chẳng phải cô ta thích học lắm sao? Giờ em thấy chưa phải lúc. Cô cười cười, cô còn chuyện phải làm nữa. Ồ, khi nào thấy muốn thì nói với tôi. Vâng, cảm ơn anh. Cô cười hiền, 56, ngốc. Mộng Vãn tình không biết quá rõ tình hình hiện tại của Hoắc Tường Quân bên ngoài như thế nào. Cô chỉ có thể quản được một số chuyện xảy ra trong nhà mà thôi. Nhưng quả nhiên nằm trong dự liệu, Trần Phương là người trọng tình trọng nghĩa. Nể mặt cô đã cứu vãn được tình hình khó khăn của hắn một phần nào đó. Nội bộ trong nhà có thể coi là đè được xuống, chuyện bên ngoài hắn giải quyết được. Chỉ còn lại cái thứ gọi là thân thích. Em cũng phải về, cô chỉ tay vào mặt mình, chớp mắt nhìn hắn. Anh không sợ mọi người đều biết em là vợ anh à? Sắp tới là tiệc sinh nhật của Hoắc Vũ Hảo, Hoắc gia tổ chức tiệc linh đình mời không ít người có địa vị tới. Hắn là anh cả, đương nhiên bắt buộc phải đi. Hoắc Vũ Khải còn mời đích danh cô nữa. Mộng Vãn tình nhìn tấm thiệp màu trắng sang trọng với dòng chữ gửi con trai và con dâu mà đau cả mắt. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết bọn họ đang hố hắn mà. Trước mặt bao nhiêu người như thế thừa nhận cô là con dâu. Đây là vả mặt họ hay vả mặt hắn khi lấy một đứa phế vật đây? Gì thì gì cô vẫn là người chịu thiệt nhất. Hay em giả ốm nhé. Tai nạn xe cộ nhập viện gì đó. Cô xoa cằm đưa ý kiến. Nhìn gương mặt đen như đít nồi của hắn đi. Hắn muốn cô đi mới là lạ. Hắn gõ ngón tay lên tấm thiệp, cười như có như không. Cô nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho cô. Ngay cả Mộng gia cũng tới. Hai thế lực to lớn như thế đứng chung thuyền. Hắn bẻ mấy cái xương của cô để có thể trốn được đây. Cô gãi đầu cười ngố. Vậy tính sao giờ? Hắn nhíu mày lại cau có, hỏi hắn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mà có cách thì đã không ngồi ở đây. Giờ tiến không được lùi không xong. Cô cứ chuẩn bị tinh thần đến đó đi. Hắn bực dọc buông ra một câu. Giờ ngoài đem cô theo thì hắn làm gì được bây giờ? Cô lo lắng. Hoắc Tưởng Quân vốn không thích công khai cô ra. Mặc dù sau này đằng nào cũng ly hôn, nhưng nếu để người khác biết thì đối với hắn chính là một vết nhơ. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng ảm đạm. Phải rồi, sự xuất hiện chen vào cuộc sống của hắn là cô, khiến hắn có một vết nhơ nhem nhuốc rồi. Hay em cứ giả ốm nhé. Không đi là, cô không muốn hắn cảm thấy xấu hổ vì cô. Anh yên tâm đi, Mộng gia không dám động đến anh đâu. Cô nghiêm mặt nhỏ lại. Em có thể lấy danh dự của anh trai em ra đảm bảo. Mộng gia hiện tại chỉ đứng sau Hoắc gia giờ cho mèo được thôi. Tuyệt đối không thể làm khó anh. Còn Hoắc gia em tin anh ứng phó được với bọn họ mà. Còn có cả Nhất Lãng và Mễ Tiểu Thư nữa. Cô giơ tay ra liệt kê. Hai người họ có thể ứng đối bên ngoài giúp anh nè. Mễ Tiểu Thư rất có tiếng nói trong giới tiểu thư. Lại còn có gia tộc sau lưng cô ấy nè. Nhất Lãng cũng quan hệ rất rộng nữa. Hắn nhìn cô khua tay múa chân loạn lên, thấy buồn cười. Cô nói như vậy làm gì? Hắn cũng tự biết rồi. Đây là đang bày mưu tính kế cho hắn à? Tôi biết. Hắn cắt ngang lời cô. Mộng Vãn tình lập tức ngừng lại, bối rối thu tay lại, cúi gằm mặt xuống đất. Nói hơi quá rồi, dáng vẻ lung túng chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống của cô khiến hắn thấy cô cũng có chút đáng yêu, như con chuột nhỏ đang tìm chỗ trốn vậy. Hắn nói gì sai hay sao mà cô phải sợ như thế? Cô rất sợ tôi. Hắn nhớn mày, nãy giờ tôi có mắng cô à? Bày ra cái vẻ mặt đó là sao? Không, anh không có mắng. Cô nói lý nhí, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt với nhau. Em, không đi được không? Giọng cô bé tí, vì không gian tĩnh lặng nên hắn mới nghe thấy giọng cô, còn nghe ra sự nghẹn ngào. Không đi, hắn nhíu mày, tại sao? Em, cô mím môi. Nhìn chằm chằm vào hai tay trên đùi mình. Không đến đó được, cô được mời, không tới. Em không phù hợp tới nơi đó. Ở đó toàn là quý tộc cao quý. Cô chỉ là thứ vất đi, vốn đã chẳng đủ thân phận để vào, hơn nữa để cô đi cùng hắn. Như vậy sẽ khiến hắn bị mất mặt với người ngoài, cô không muốn thấy thế. Tuy cô rất muốn được hắn công khai mình với thế giới bên ngoài, nhưng với điều kiện là cả hai thích nhau, mà đây chỉ có cô thích hắn, thân phận của cô còn cản trở hắn rất nhiều. Viễn cảnh đấy cứ để cô tưởng tượng trong mơ là được rồi, ngoài đời cô không dám hy vọng nhiều. Em sẽ cố gắng tìm lý do nào đó để ở nhà. Chắc chắn không xuất hiện cạnh anh đâu. Anh không cần lo người khác biết. Cô nói nhanh, ánh mắt nhìn hắn đầy quyết tâm. Mộng ra em lo được. Anh đối lập với Hoắc gia nhiều năm như thế thì sợ gì Hoắc Vũ Khải đúng không? Không cần em đi anh vẫn giải quyết được mà. Thì giải quyết được. Hắn mấp máy môi, nhìn cô khó hiểu. Cô khóc làm cái gì? Khuôn mặt nhỏ đối diện đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh ánh nước. Cô giật mình lấy tay bưng mặt, nói lớn, em không có, cái kia, hắn giơ tay chỉ vào hàng nước trắng lăn trên má cô, Mộng Vãn Tình giật lùi ra sau, đẩy ngã cả ghế. Cô vừa lấy tay lau nước mắt, vừa bối rối dựng ghế lên, liên tục xin lỗi. Cô cuống vậy làm gì, em không có, Mộng Vãn Tình chui hẳn xuống gầm bàn, vùi đầu vào hai gối, giọng cô sau tấm khăn trải bàn vang lên khàn khàn. Em không có, hắn... Không có thì thôi, chui xuống dưới đấy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa người cô giấu sau tấm khăn trải bàn, lộ ra nửa người bên ngoài, trông rất buồn cười. Cô ta là đồ ngốc đấy à? Mộng Vãn Tình sụt sịt, thầm mắng mình liên tục. Mắc cái gì lại khóc chứ? Khóc cái đầu mày ấy. Nín ngay, ra đây, hắn giơ chân đá nhẹ vào chân cô, Mộng Vãn Tình rụt người lại. Em không, cô ra đây. Tôi làm gì cô mà cô khóc, hắn rất oan đấy, hắn đâu có bắt nạt cô đâu. Ngay cả việc ép cô đi hay không đi hắn còn chưa nói câu gì. Cô lại tự biên tự diễn cái gì rồi, em không, cô lắc đầu, bộ dạng của cô lúc này chẳng dễ nhìn chút nào, cô không muốn hắn thấy mình lúc này. Cô chui ra ngay, hắn quát một tiếng, cô vẫn kiên quyết không ra, hắn chập một tiếng, khom người xuống đặt tay lên eo cô kéo lên một cái. Mộng Vãn Tình nhấc bổng lên, cô cuộn tròn người lại che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Thả em xuống đi, vành tai và lớp da cổ cô đỏ ửng lên, hắn đặt cô sang một bên, dùng tay gõ lên đầu cô bị cái gì vậy? Em không sao, cô nói, em xin lỗi, hắn hỏi cô khóc cái gì, em không có, chỉ là vì không muốn đi, tôi không ép cô phải đi, chưa gì đã rối lên là sao? Mộng Vãn Tình không nói được gì. Cô chỉ là thấy buồn mà thôi, cô đối với hắn cũng chỉ là một tờ giấy hợp đồng, không thân phận không địa vị, vậy nên cô không thể ra ngoài ánh sáng, quang minh chính đại đứng cùng hắn được. Mộng Vãn Tình mày phải nghĩ cho hắn chứ, hắn còn tương lai, sau khi kết thúc hợp đồng hắn tương lai vẫn còn phải kết hôn với người hắn thích nữa, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa giúp hắn đối phó với Mộng gia mà thôi, sau này để vợ tương lai hắn biết phế vật như cô từng là vợ hắn thì có cảm xúc gì chứ. Cô chính là không thể, nên ở trong vùng tối đi. Trả lời tôi, hắn mất kiên nhẫn, hắn mắng cô đánh cô khóc đã đành. Đây còn chưa làm gì cô ta nói huyên thuyên một hồi xong khóc. Khóc làm cái gì, hắn rất ghét kiểu con gái này. Động cái là khóc, bực cả mình, em xin lỗi, cô mím môi, mọi chuyện anh quyết định, em nghe theo, cách chương.